Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, đánh vào địch nhân nội bộ phương thức cao nhất. Thâm thúy tinh không bên trong, lẳng lặng đứng lặng nữ thần hai mắt mở ra một cái khe hở. Một cái tóc dài từ bên bay ra, tụ hợp vào trong lòng bàn tay nâng viên bàn. Viên bàn chán xuất đạo đạo quang mang, một đạo hồng mang hướng khác đại địa bắc dã. Hùng bão tộc vương đình mặt phía bắc 300 dặm chỗ. Một chỗ dốc thoải bên trên, Ngô Vọng ngồi tại khung xe bên trong, đứng phía sau một loạt tế tự, lại đằng sau lại là từng hàng cường tráng lang kỵ. Bầu không khí lúc đầu có chút ngưng trọng, mãi cho đến Ngô Vọng bên miệng ngọc chất ống hút bên trong truyền đến ôi ôi tiếng vang. Lâm Tố Khinh hỏi, thiếu chủ, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì nha, khoáng. Ngô Vọng thản nhiên nói câu. Cầm trong tay lưu ly chén bỏ vào bên trên bàn thấp. Ngồi tại bàn thấp khác một bên Linh Tiểu Lam. Giờ phút này tất nhiên là các loại không rõ ràng cho lắm. Muốn tới, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng. Toàn bộ thiên khung đột nhiên biến thành huyết hồng sắc. Một viên hỏa quang lưu tinh từ thiên khung cấp tốc đánh tới. Một vòng bao một vòng vòng tròn từ thiên địa ở giữa triển khai quen thuộc đăng tràng. Hình ảnh quen thuộc, khác biệt chính là. Khi con này cự thú từ thiên khung đập xuống, Ngô Vọng sau lưng vang lên dâng trào sục sôi tấu nhạc. Những cái kia tế tự cùng các chiến sĩ, nhìn về phía Ngô Vọng mục quang tràn đầy sùng bái. Thiếu chủ, không chỉ là tinh chuẩn dự đoán chúc phúc cự thú điểm rơi. Thậm chí liền chúc phúc cự thú hàng lâm thời gian, đều tinh chuẩn đến bao lâu mấy khác. Cái này muốn nói không có đạt được tinh thần đại nhân thiên vị. Là quyết không có thể nào sự tình. Ngô Vọng chấn vỗ áo tay áo. Cùng phía sau kia sắp xếp tế tự cùng nhau. Ảo thuật xuất ra một cái mặc tinh khoáng chế tác đơn giản kính dâm. Đều nhịp chỗ mang lên mặt. Cự thú xung kích mặt đất. Đám mây hình nấm xa xa dâng lên. Một cỗ sóng nhiệt quét sạch thiên địa. Nhưng ở cái này sóng nhiệt lúc bộc phát. Một thân ảnh xuất hiện ở đầu kia mãnh tượng cự tượng trước đó. Đó là cái trung niên đạo nhân, tóc bạc cao quan, thân mang thanh báo, quanh người bao vây lấy một tầng nhàn nhạt tiên quang, lại tại kia cuồn cuộn khí lãng bên trong đứng yên bất động, như cuồng gió đại lãng bên trong sừng sững đá ngầm, tay phải hắn hư nắm một thanh trường kiếm, hai mắt chậm rãi nhắm lại, giờ khắc này, hắn cùng thiên địa tương dung mà thiên địa nhiều một cỗ vô song kiên quyết, kiếm ý bộc phát. Hàn quang lóe lên, đạo nhân dưới chân cất bước, nhìn như chỉ là tiến lên trước một bước, lại quỷ dị xuất hiện ở cự tượng sau lưng, bình tĩnh chỗ kéo cái kiếm hoa, cự tượng mũi dài thượng quyền, dường như muốn đi đụng vào thiên khung, kia to lớn thân thể lại chậm rãi nằm vật xuống, chưa kịp bước ra nửa bước, đã kết thúc nó tội ác cả đời. Ngô Vọng đưa tay, rơi xuống, phía sau tấu lên tiếng nhạc kịch liệt hơn. Từng vị tế tự bắt đầu cầu nguyện, từng người cự lang kỵ giơ binh khí xông tới. Bọn hắn nhất định phải làm dáng một chút, sau đó đối ngoại tuyên bố là đi qua khắc khổ phấn chiến. Hùng bão tộc thuận lợi tiếp nhận tinh thần chúc phúc, đám này tráng hán chủ yếu tác dụng, nhưng thật ra là đối ngoại bảo hộ hiện trường. Đối nội cấp tốc khai thác mỏ, đem tinh thần cộng tóc hóa thành tinh thần khoáng mạch bảo vệ. Làm tiêu kiếm đạo nhân xuất thủ đáp tạ, Ngô Vọng đã cho hắn rèn đúc một cái thần kiếm cần dùng cực phẩm bảo tài. Từ giờ trở đi, có thể sử dụng khoáng giải quyết sự tình, kia đều không gọi sự tình. Đại lãng tộc bên kia, cần bần đạo xuất thủ sao? Tiêu kiếm đạo nhân từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng, mặc dù nói như vậy có chút xấu hổ. Nhưng hắn kỳ thật cũng sẽ hai tay kiếm. Cái này nhân hoàng các nội định đời tiếp theo các chủ nghiêm mặt nói. Vừa rồi xuất thủ lúc, bần đạo phát hiện cái này cự thú thực lực quả thực không yếu. Nếu không phải bần đạo trước đây có chỗ đột phá, sợ là chảm không ra nó vỏ cứng. Hình thiên chi sư, mặc dù thực lực không tệ, nhưng từ đầu đến cuối thiếu đi mấy phần sắc bén, không bằng bần đạo thế công hung mãnh. Ngô Vọng cười nói, đại lãng tộc tinh thần chúc phúc là tại sau 3 tháng. phải chờ ta bọn họ các tế tự khôi phục một chút. Đạo huynh ngươi muốn đi, kia đi chính là, Linh Tiểu Lam hỏi, cái này tinh thần chúc phúc đơn thuần là kiếp nạn sao, đối với thị tộc mà nói. Đúng là kiếp nạn, Ngô Vọng nhìn về phía đầu kia voi ma mút, có chút ngẩng đầu, xem, kia thi thể bắt đầu lên biến hóa. Lâm Tố Khinh kinh ngạc nói, tại biến thành thạch đầu thịt không thể ăn sao, các ngươi coi là ta mang đến nhân vực vậy đem tinh thần khoáng tâm kiếm. Là từ nơi nào đến? Tiêu Kiếm đạo nhân hơi sững sờ. Bỗng nhiên quay người nhìn xem kia cự thú thi thể, mà ngửa ra sau đầu nhìn về phía trời xanh chỗ sâu. Cái này đạo nhân cười nói, tinh thần còn có chỗ tốt như vậy, cũng không phải chỗ tốt đâu. Lâm Tố Khinh thở dài, trước đây nghênh đón chúc phúc, kia hung thú đều lâm vào đại địa không có cách nào nhúc nhích. Chúng ta gần như tập hợp Bắc Dã nửa số cao thủ, đánh thật lâu mới đem đầu kia chư hoài giết đâu. Ngô Vọng nói, đạo huynh, để tứ hải các chuẩn bị đầy đủ trao đổi dùng vật tư. Hiện tại liền có thể theo nhân vực xuất phát, đến khoáng minh bên này thu tinh thần khoáng đi. Lần này có thể cho nhân vực nhiều chút số định mức. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức xuất ra. Thông tin ngọc phù, truyền tin ngọc phù, cần trong đó rót vào tiên lực. Bởi ngọc phù nhảy lên không bay đi qua, còn có nhất định cự ly hạn chế, tương đối phổ biến. Thông tin ngọc phù, lại xưng thông tin ngọc phù, có thể thực hiện thời gian thực đối dạng, tức thời thông tin, nhưng giá thành đắt đỏ, dùng mấy lần tựu dễ dàng sụp đổ, người sử dụng tương đối thưa thớt, tỉ như nguyên bản thập hung điện bốn nhà tổng điện mở hội. Giây lát, Tiêu Kiếm đạo nhân truyền lời hoàn tất. Lại nhíu mày đi tới. Hắn nói, Vô Vọng, có chuyện vẫn là phải nói với ngươi một tiếng. Ngô Vọng ngáp một cái, nhỏ giọng nói, đạo huynh nói chính là, Đông Phương Mộc Mộc cũng không trở về nhân vực. Tiêu Kiếm nói, ngươi ngủ thiếp đi hơn 2 năm. Đông Phương Mộc Mộc một mực không có tin tức. Tứ Hải Các đã ở các nơi điều tra qua, cũng không biết nàng đi nơi nào. Trên người nàng cũng không mang cái gì truyền tin ngọc phù. Quả thực để cho người ta có chút lo lắng. Ta để mẫu thân hỗ trợ tìm kiếm xuống đi. Ngô Vọng nói, Mộc Mộc hẳn là tìm cái chơi đùa chỗ, chớ có lo lắng quá mức. Tên kia nữ thiên tiên phải chăng có hạ lạc, đúng thật là bị thiên cung bắt đi. Thiên cung bên kia cho tin tức, thiếu tư mệnh cũng không mang về bất luận kẻ nào. Lâm Tố Khinh cũng nói, Mộc Mộc có đôi khi sẽ phạm hồ đồ, tiền bối không nói ta còn không lo lắng, giờ phút này lại là không yên lòng nữa nha. Chúng ta về trước, ta có chút mệt mỏi. Ngô Vọng có chút suy yếu ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng có chút không được tốt. Khống chế tinh thần phân thân dụng tóc, đối với cái này lúc Ngô Vọng mà nói, cũng là một kiện việc tốn thể lực. Linh Tiểu Lam lấy ra sáo ngọc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng chỗ thổi, Ngô Vọng tinh thần lập tức thư hoãn rất nhiều. Híp mắt nằm ngửa tại hung thú ra bên trên, nhìn chăm chú lên trời xanh mây trắng. Bắc Dã cơn gió liền giống với nhân vực nữ tử kia mềm mại bên hông đai lưng, luôn có thể để cho người ta say mê trong đó, nghĩ đụng vào nhưng lại vô pháp nắm chặt. Tiêu Kiếm đạo nhân ngồi tại một đóa mây trắng bên trên, tung bay ở khung xe trên không, thưởng thức Bắc Dã đặc hữu cảnh đẹp. Hắn đột nhiên cúi đầu hỏi, Vô Vọng, ta như vậy nghênh ngang tại Bắc Dã hành tẩu, có thể hay không bị tinh thần để mắt tới? A, Ngô Vọng thản nhiên nói câu. Nàng không thèm để ý, không thèm để ý tinh thần trọng thương ngủ say. Đại quyền rơi vào Thất Nhật Tế cùng tinh thần giáo trong tay. Ngô Vọng khoát khoát tay, lại là lười nhác giải thích thêm. Đạo huynh ngươi chỉ cần không làm thương hại Bắc Dã chi dân, Nhật Tế bọn họ xem ở mẹ ta trên mặt mũi, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiêu Kiếm cười nói, coi là thật thủ đoạn thông thiên. Ngô Vọng lại là nhíu mày, híp mắt cười, quê quán bên này không còn tai họa ngầm, gian nan khổ cực, họa lớn trong lòng, tháng ngày thật sự là thoải mái. Điều tra Đông Phương Mộc Mộc hành tung sự tình, Ngô Vọng nửa đường tự ủy thác cho mẫu thân đại nhân. Đợi Thái Dương Tinh rơi vào Tây Hải Chi Sơn, Thái Âm Tinh chưa hiển lộ tung tích, Thương Tuyết nâng cao trong tay tinh thần quyền trượng, điều động thiên địa ở giữa tinh thần chi lực. Bất quá chốc lát tựu cho Ngô Vọng hồi âm. Thương tuyết truyền thanh vừa qua khỏi, Ngô Vọng ngồi tại bàn thấp về sau. Một hồi lâu không thể trở lại thần. Mộc Đại Tiên là thế nào làm được con đường tu hành không đi? Phồn người hoa vực không để ý. Nhàn nhã tự tại tại Bắc Hải như vậy vắng vẻ hoang tàn vắng vẻ chi địa dưỡng con cua tám thành A. Nàng là tại đầu kia cự giải cư trú chi địa không xa dưỡng con cua. Mộc Đại Tiên ý nghĩ không sai. Biệt lắm liền là một phương thủy thổ dưỡng một phương cua. Ở nơi đó nói không chừng có thể nuôi dưỡng được cái thứ hai. Cái thứ ba cự giải. Ngô Vọng công việc mời huyền nữ tông thiên tiên đi một chuyến. Tìm tới Đông Phương Mộc Mộc về sau. Cầm bài tập sách uy hiếp nàng trở về. Đông Phương Mộc Mộc thế nhưng là không đến không. Nàng đem chính mình dưỡng 2 năm con cua mang tới hơn phân nửa. Thu hoạch tương đối khá. Thuận tiện còn mang về tên kia, mất tích nữ thiên tiên. Giải Ngô Vọng một cái cẩn thận kết. May mắn kia nữ tiên là thiên tiên cảnh. Nàng tại chữ vật linh trong túi chờ đợi hơn 2 năm. Thoát khốn lúc vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Liền là cả người mơ mơ màng màng. Toàn thân trên dưới đều là hải hương vị. Vị này nữ thiên tiên không có bị thiên cung bắt trở về Ngô Vọng đáy lòng bách vị tạp trần. Thở dài. Cảm tình. Ta là cùng thiên cung đấu cái tịch mịch. Linh Tiểu Lam cười nói. Không có xảy ra việc gì tất nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng thật ra là chó ngáp phải ruồi. Ngô Vọng nói. Chúng ta trở về. Vừa vặn gặp được thiên cung tới nơi đây kiếm chuyện. Mọi người nhất thời lộ ra mấy phần ý tò mò. Nhưng Ngô Vọng bình tĩnh chỗ đổi chủ đề. Ánh mắt nhìn về phía sách theo lưới đánh cá. Vòng quanh ống quần Đông Phương Mộc Mộc. Cái sau run run dưới. Đem pháp bảo lưới đánh cá ném tới Ngô Vọng trước mặt. Ra đề mục cọc. Đây là tặng cho ngươi. Ngô Vọng gật gật đầu. Chậm rãi nói. Tố Khinh. Đi cho mọi người trưng thoáng cái. Nay thiên khai cái trăm cua yến. Mời Vương Đình bên trong trường thọ các lão nhân ăn một bữa cơm. Được rồi. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng. Nhíu lại đôi mi thanh tú. Lôi lưới đánh cá, Đông Phương Mộc Mộc có chút chột dạ xung phong nhận việc đi hỗ trợ. Sợ Ngô Vọng mắng nàng một trận. Ban đêm lúc, Ngô Vọng toa lấy màu mỡ chân cua. Thưởng thức trong tộc các thiếu nữ kia, mạnh mẽ, dáng múa. Thân hình theo nhạc khúc tiết tấu nhẹ nhàng lay động. Trước lều trên đất trống, ngồi đầy tóc trắng xóa trong tộc lão đầu lão thái thái. Lúc này các vị lão đại gia biểu lộ cũng là 10 phần hưởng thụ. Hiển nhiên tình cảnh này có thể làm cho bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Sau đó tựu có lão bà đối với hắn này cái thiếu chủ đề ý gặp. Nói hiện tại trong tộc tập tục không được. Các cô gái đều yêu thích eo nhỏ nhắn gầy chân. Vượt qua 1000 cân hung thú. Khiêng một trận tựu phàn nàn mệt mỏi. Ngô Vọng này cái thiếu chủ chỉ có thể liên tục gật đầu. Hứa hẹn nói sau đó tựu khởi xướng toàn tộc ngoạm miếng thịt lớn. Cường kiện thể phách khởi sướng. Hắn bắt đầu hữu ý vô ý cho Linh Tiểu Lam mời rượu. Linh Tiểu Lam lại là ngồi ngay ngắn ở một bên. Mỗi lần bưng rượu đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Khóe miệng nụ cười rất có thâm ý. Muốn nhìn nàng nhảy tới nhảy lui tại Bắc Giã là tuyệt đối không được. Tiệc rượu tiếng hoan hô chính đặc. Mộc Đại Tiên lề mà lề mề theo bên cạnh bu lại. Ngồi tại Ngô Vọng sau lưng. Nhỏ giọng nói. Ra đề mục đi. Có mấy món sự tình, ta phải tìm ngươi báo cáo xuống. Ngô Vọng cười nói, chuyện gì tìm ta báo cáo làm gì, ngươi là điện chủ nha. Mộc Đại Tiên nói, ngươi chủ ý cũng nhiều. Việc này nói cho ngươi dù sao cũng so nói cho người khác biết hữu dụng. Lập tức, Mộc Đại Tiên đưa nàng tận mắt nhìn thấy 3 chuyện. Từng cái đối Ngô Vọng nói. Chuyện thứ nhất, chính là 2 tên bách tộc cao thủ xâm nhập Bắc Hải. Tại Bắc Hải ẩn núp nửa tháng sau, đột nhiên dùng một cái trống lớn chấn khai càn khôn, tạo thành càn khôn kịch liệt rung chuyển. Ngô Vọng nhíu mày, truyền thanh nói, ngươi tình báo này rất có giá trị. Thật hay giả, Mộc Đại Tiên mắt to bên trong tràn đầy ánh sáng. Ngô Vọng cười nói, thiên cung 2 năm trước âm mưu, bị ngươi mấy câu nói đó tự vạch trần. Mộc Đại Tiên quyết miệng liếc mắt, không dùng liền vô dụng nha. ta còn có chuyện thứ hai. Chuyện gì? Mộc Đại Tiên tại trong tay áo tìm tòi một trận. Lấy ra một cái tấm vải. Đưa cho Ngô Vọng. Đây là cái kia vu nữ đưa cho ngươi. Đông Phương Mộc Mộc truyền thanh nói. Ta là nửa năm trước nhìn thấy nàng. Nàng cưỡi một cái độc giác ngao ngư. Tại trong biển rộng bơi qua bơi lại. Cùng kia cự giải chơi một hồi. Đã tìm được bên bờ ta. Nàng nói. Nàng cho mình lấy tên nữ sửu. Mặc dù tại thiên cung được thần vị. Sau này sẽ ở tứ hải tuần tra. Độ hóa tứ hải bên trong gặp nạn sinh linh tàn hồn. Nhưng nàng sẽ không tham gia thiên cung chinh chiến. Nàng rất cảm kích ngươi ngày đó vì nàng làm. Thiện niệm mới là chúng ta bách tộc chân quý nhất chi vật. Nếu ngươi sau này có cần nàng tương trợ chỗ, liền mời trực tiếp tại bờ biển đem cái này tấm vải đốt đi. Nàng tự sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đây là tại nàng tay áo bên trên kéo xuống tới nha. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Trịnh trọng đem tấm vải nhận lấy. Để vào âm dương giới chỉ bên trong. Đông Phương Mộc Mộc cười nói. Làm sao dưỡng con cua? Cũng là nàng dạy ta đâu. À làm sao dưỡng tại bờ biển giới một mảnh đĩa. Thường xuyên cho con cua cho ăn. Làm điểm thạch dưới đầu xào huyệt loại hình. Mộc Đại Tiên khổ não nói. Nhưng ta hỏi nàng như thế nào mới có thể đem con cua dưỡng lớn như vậy. Nàng cũng nói không ra cái cụ thể nói tới. Ngô Vọng nghĩ nghĩ. Nói. Kia cự giải hẳn là thiên cung. Hoặc là cái nào tiên thiên thần tạo hóa hung thú. Vẫn là dùng thập hung thần mạch suy nghĩ. Đến giải quyết tứ hải chỗ tồn tàn hồn sự tình. Kia cự giải ngược lại là không có nhiều hung lệ. Nên là tại Bắc Hải vô ưu vô lự đã quen. Còn có chuyện thứ ba là cái gì ta có thể hay không? Mang Tố Khinh đi tứ hải các tổng các lại mấy năm nha. Mộc Đại Tiên quan sát đến Ngô Vọng biểu lộ. Giống như Ngô Vọng lộ ra buồn bực sắc. Nàng tự lập tức đổi giọng. Ngô Vọng cười nói. Người không phải được phái tới bảo hộ ta sao? Bên cạnh ngươi lại không thiếu cao thủ. Huyền nữ tông thánh nữ đều tại. Mộc Đại Tiên thầm nói. Ta nếu là lại không giúp ta ra Tố Khinh tăng lên xuống tu vi. Nàng tại bên cạnh ngươi đều nhanh không ở nổi nữa. Ngô Vọng cau mày nói. Nàng bây giờ phụ trách chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ta như thế nào hội? Sẽ ghét bỏ nàng tu vi quá thấp chính nàng có áp lực nha. Mộc Đại Tiên khẽ nói. Ngươi có đáp ứng hay không đi? Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Vậy ngươi để chính nàng đến xin phép nghỉ. Nàng mở miệng ta tự cho nghỉ. Mộc Đại Tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Đứng dậy đập đập đầu gối. Lanh lợi chỗ tiến vào cách đó không xa lều lớn. Không bao lâu, Lâm Tố Khinh vội vàng mà đến. Mang theo vài phần sốt ruột. Thiếu chủ ngài đừng nghe Mộc Mộc nói mò. Ta lại không muốn đi tứ hải các tổng các điện chủ. Tiêu Kiếm đạo nhân một tiếng hô quát. Ngô Vọng bên cạnh kiếm quang lấp lóe. Vị này đạo nhân đã hiện ra thân hình. Hắn cúi đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Đáy mắt mang theo một hai phân tức giận. Truyền thanh nói. Xảy ra chuyện. Chúng ta có thể muốn mau chóng chạy trở về. Đột nhiên muốn đi. Thị tộc các nơi đều là vội vàng. Lão phụ thân luôn luôn không khỏi oán trách vài câu. Nói Ngô Vọng luôn ra bên ngoài chạy. Hồi trở lại Bắc Dã chính là vì ngủ một giấc say. Thương Tuyết cũng không nỡ bỏ Ngô Vọng đi xa nhân vực. Nhưng Ngô Vọng một câu, đi nhân vực tu hành cũng có thể nhiều một chút cảm ngộ. Liền để Thương Tuyết ngừng thuyết phục. Ngô Vọng con đường, cuối cùng là phải chính hắn đi. Chuyến này, Ngô Vọng xác thực cũng là gia hương ổn định. Làm một chút xíu không có ý nghĩa cống hiến. Nhưng hắn cũng không tuyên dương. Cũng không đối với bất kỳ người nào nói. Đem tinh thần thân thể thành hắn phân thân sự tình. Xem như mẹ con cùng thủ bí mật. Chỉ cần tắm rửa tinh quang. Ngô Vọng có thể tùy thời kết nối đến tinh thần đại đạo. Cũng xuyên qua đại đạo quy về tinh thần. Như thế nào giúp tinh thần thân thể khôi phục thương thế. Thì là Thương Tuyết muốn hao tâm tổn trí sự tình. Bắc Dã có Thương Tuyết đại nhân tọa trấn. Thiên cung lại tạm thời không còn đối Bắc Dã lo lắng. Bắc Dã tổng thể thế cục đã có chút sáng tỏ. Ngô Vọng cũng có thể đem lực chú ý đặt ở nhân vực bên trên. Còn như, mẫu thân khi nào động thủ. khi nào mở ra thiên địa phong ấn. Đây là mẫu thân cần quan tâm sự tình. Ngô Vọng chọn đứng ngoài quan sát, coi như chính mình không có vào ở tinh thần thân thể. Hết thảy cùng mình trở về Bắc Dã trước đồng dạng. Ngô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì chính mình ra trận, mẫu thân một chút tín niệm sinh ra dao động, đại hoang tình thế cũng bởi vậy càng phát ra khó bề phân biệt. Nhưng có một chút có thể xác định, nhân vực cơ hội đang lớn lên, mà thiên cung đối mặt tiềm ẩn nguy cơ đang gia tăng. Không khác, Ngô Vọng là đứng tại nhân vực bên này, thừa dịp bóng đêm, phi toa hướng nam mà đi, trong đó thêm một bóng người. Tất nhiên là ngồi tại Lâm Tố Khinh trong ngực Mộc Đại Tiên. Tiêu Kiếm đạo nhân ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh thân, cầm một mai ngọc phù, cùng Ngô Vọng nói rõ chi tiết lấy xuất hiện tình trạng. Kỳ thật tổng kết lại chỉ có một câu, thiên cung đối nhân vực phàm nhân xuất thủ, cùng kỳ trước đây bị chúng ta truy sát nửa năm, vẫn không có thu liễm thập hung thần bên trong còn có vài đầu hung thần. Tại nhân vực biên cảnh hiển lộ thần thông, bọn hắn đem mục quang nhắm ngay những người phàm tục kia, cũng không biết có cái gì mưu đồ. Hiện nay mười mấy đại thành, hơn trăm vạn phàm nhân gặp tai họa. Ngô Vọng suy tư một trận, chậm rãi nói, phàm nhân tử thương có thể đối nhân vực tạo thành cái gì thời gian ngắn ảnh hưởng? Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, cười khổ nói, cái này sẽ để cho chúng ta càng thêm phẫn nộ. Linh Tiểu Lam nói khẽ, nếu như nói bọn hắn muốn theo lâu dài xuất phát, giảm bớt nhân vực tu sĩ số lượng, đối phàm nhân xuất thủ còn có thể giải thích. Hẳn là, bọn hắn muốn bồi dưỡng cái gì hung hồn, Lâm Tố Khinh cũng nói. Có thể tóm lại mà nói, phàm nhân đối nhân vực chiến lực ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Việc này, Ngô Vọng vừa muốn phát tán tư duy phân tích một đợt, đạo tâm đột nhiên có cảm xúc, trong cõi u minh phảng phất có người kêu gọi danh hào của mình loáng thoáng. Chính mình giống như là thấy được một cái kim quang lóng lánh đại môn. Ngô Vọng ra hiệu mấy người đề cao cảnh giác, hai mắt nhắm lại, tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống tĩnh tâm. Là có người đang kêu gọi tinh thần. Ngô Vọng hơi suy tư, tâm thần trốn vào tinh thần đại đạo, gần như trong nháy mắt na di đến tinh thần chỗ. Trọng thương thống khổ, nồng đậm cảm giác mệt mỏi đánh tới. Ngô Vọng trước đây đã thích ứng mấy lần, giờ phút này miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tỉnh. Hắn cảm nhận được tinh thần trước mặt tựa hồ xuất hiện một đạo cửa lớn màu vàng óng, mà trong cửa lớn lộ ra khe hở, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó đứng đấy mấy chục đạo toàn thân phát sáng thân ảnh. Đây là thiên cung thần đình. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên như vậy minh ngộ. Đang lúc hắn muốn đem tâm thần trở lại bản thể, đại môn kia khe hở bên trong truyền đến một tia có chút quen thuộc thần niệm. Là, thiếu tư mệnh thần niệm. Hôm nay thần đình nghị sự, bởi ta huynh trưởng đại tư mệnh chủ trì, thương nghị nam dã thất tai sự tình. Nam dã thất tai thiên cung đây là muốn đối nhân vực hạ tử thủ. Ngô Vọng hơi do dự, đáy lòng nổi lên trùng điệp cảm ngộ, lại là biết được thiên cung chi thần quy củ. Cái gọi là thần đình nghị sự, là thần niệm chi gian trao đổi lẫn nhau, bằng vào là đại đạo ở giữa cảm ứng, phân biệt đối phương đều là bằng vào đại đạo. Nếu là như vậy, đáy lòng của hắn nổi lên hướng về phía trước suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại cửa lớn màu vàng óng trước, giờ phút này hiện thân. Đúng là trước đây chính mình thấy, kia tinh thần lừa dối chính mình lúc tiên thiên đạo khu bộ dáng. Nhưng cái này huyễn ảnh lại là tâm hắn niệm dọc theo. Bước vào cái kia kim sắc sau đại môn, cũng theo đó hóa thành một đoàn mông lung ngân sắc quang ảnh. Xuất hiện ở thần đình bên trái nơi hẻo lánh, toàn bộ thần đình tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó từng đạo thân ảnh mơ hồ lập tức chuyển hướng Ngô Vọng. Đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ, gặp qua tinh thần đại nhân. Đã nhiều ít vạn năm chưa từng cảm nhận được ngài đại đạo. Ngài bình an đó thật là gần nhất mấy vạn năm nhất làm cho ta vui vẻ chuyện. Đại nhân, ngài thương thế khá hơn chút nào không? Tinh thần đại nhân. Thiếu tư mệnh thần niệm rõ ràng xuất hiện nhàn nhạt ba động. Chưa từng nghĩ, ngài lại sẽ đối với như vậy nghị sự cảm thấy hứng thú. Ngô Vọng, nói nhiều sai nhiều. Hắn bình tĩnh chỗ hừ một tiếng. Phối hợp đi chính mình kia phiến đại môn trước. Nơi đó nổi lên một cái độ lấy ngân quang bảo tọa. Chuyển lại ra một tia mang theo vài phần không kiên nhẫn thần niệm. Giảng các ngươi. Hắn liền tùy tiện thám thính thám thính. Tháng tư cuối tháng tổng kết. Phụ trăm minh danh sách. PS. Đàn chương đổi mới nửa giờ sau đổi mới chương sau. Còn tại nhuận. Nhân tiên lên khung hơn một tháng. Thành tích tạm thời ổn định. Chỉ cần đổi mới ổn định. Cũng có thể tại bán chạy bảng trước các vị. Này đối với một bản còn chưa tới 100.000 chữ tiểu thuyết mà nói. Nhưng thật ra là rất không tệ thành tích. Ta phía sau sẽ tiếp tục cố gắng cọc. Cũng mời có thừa lực độc giả các lão gia. Có thể đến điểm nương duy trì dưới chính bản. Tháng 3, không tính số 30. Đổi mới đã vượt qua 32.000 chữ. Tháng này đổi mới 33.000 chữ là vững vàng. Chủ yếu là ở giữa làm trễ nải dưới. Đi điểm nương giảng một lần khóa. Không phải vậy có thể đổi mới 35.000 đương nhiên. Số lượng từ không phải mấu chốt. Cam đoan chất lượng mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Sở dĩ nhiều khi ta muốn cưỡng ép tăng thêm. Luôn luôn bị tự thuyết phục. Sớm nằm ngủ. Hai ngày này viết chính mình theo bắt đầu tự cấu tứ tốt 4 cái kịch bản tiết điểm một trong đảo. Ngược đoạt xá tinh thần. Xuất hiện tinh thần phân thân. Tiêu chí lấy tiền kỳ kịch bản kết thúc. Nhân vật chính có thể càng thêm có lực chỗ trưởng khống kịch bản phát triển. Nhẹ hài kịch điểm này có thể tiếp tục quán triệt đi xuống. Nay thiên đổi mới bên trong. Lại có đế khốc thần hệ giới thiệu sơ lược. Bắt đầu tăng lên thần cùng người ở giữa mâu thuẫn. Vững bước thúc đẩy một hệ liệt kịch bản. Xem xuống tiền kỳ hơn 80.000 chữ kịch bản tiết tấu. Nhưng thật ra là bị ta tận lực tăng nhanh. Phía trước cái này 80.000 chữ. Kỳ thật hẳn là 100.000 chữ nội dung ta tóm tắt rất nhiều ngày thường. Từ bỏ một chút quá chậm cạnh góc kịch bản. Theo một quyển sách tổng thể đến xem. Dạng này kịch bản lại càng dễ để độc giả buông lỏng. Cùng ta lúc này dùng văn phong nhất phối hợp nhưng ngày càng đăng nhiều kỳ lớn nhất tệ nạn. Liền là mỗi một chương đều phải có độc lập tính. Lại có đầy đủ điểm. Giống như đặt ở mỗi ngày đổi mới tình hình dưới. Những này kịch bản sẽ để cho thành tích xuất hiện rõ ràng trượt. Đây chính là ngư cùng tay gấu vấn đề. Để mọi người bảo trì hứng thú đọc. Là một kiện rất khó làm được sự tình. Muốn làm đến chương chương thú vị. Lại sâu chuỗi lên đầy đặn cố sự. Là tương đối khó sáng tác kỹ xảo. Ta cũng tại chiều lấy cái phương hướng này thăm dò cùng tìm tòi. Không hề đứt đoạn học tập. Hy vọng có thể cho mọi người cung cấp tốt hơn đọc thể nghiệm. Có thể không ngừng tiến bộ. Cũng là sáng tác niềm vui thú cùng truy cầu. Tiết tấu nhanh chậm. Nhưng thật ra là ta khai thư lúc làm ra lấy hay bỏ. Nói thật. Nhân tiên thiếu đi vững vàng loại này nóng từ mấu chốt ra trí. Giống như không phải tiền kỳ tiết tấu đầy đủ nhẹ nhàng. Lại tránh đi hành hạ điểm cùng thoải mái điểm. Cũng không có khả năng có thành tích bây giờ. Rất nhiều độc giả đều cầm nhân tiên đi cùng sư huynh so sánh. Cái này kỳ thật không thể tránh né. Ta cũng lý giải. Nhưng cái này hai quyển thư là dùng hai cái tiết tấu. Hai cái văn phong. Thậm chí hai loại giọng văn đến viết. Bọn hắn chỗ tương tự. Càng nhiều là nằm ở văn phong cùng phân loại. Trong chuyện xưa hạch là hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân thiết cũng là khác biệt. Ta đối sáng tác truy cầu một mực chưa từng thay đổi mọi người có thể đọc sách vui lên. Làm dịu ngày thường công việc học tập bên trong lo nghĩ cùng ưu phiền. Đã cho ta sáng tác kèm theo rất cường đại ý nghĩa. Cho mọi người báo cáo xuống phía sau sáng tác mạch suy nghĩ tương đương ước chừng 100.000 chữ sau. Ta hội, sẽ, vừa phải gia tăng thường ngày văn phong chiếm đoạt tỉ trọng. Tăng cường dây dài kịch bản trải. Cũng xâm nhập khai quật phối hợp diễn nhân vật quang hồ. Lại nói một chuyện nhỏ. Chính là mọi người tận lực không muốn phát ta đang học người nhóm tiệt đồ cái gì. Kỳ thật lên khung thời điểm. Điểm nương tìm ta giúp ta làm hoạt động. Liền là dùng ta cùng ta lão bà tại nhóm bên trong nói chuyện phiếm tiệt đồ. Gia đình đế vị loại hình tiến hành kinh doanh tuyên truyền. Bị ta cự tuyệt. Cũng không phải sĩ diện cái gì tôn trọng bạn lữ có cái gì mất mặt ta biết như thế hội. Sẽ. hấp dẫn rất nhiều lưu lượng. Nhưng kinh doanh tác giả bản thân, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tác phẩm sáng tác. Ta cảm thấy, ta vẫn còn muốn xuất ra đẹp mắt cố sự, cho độc giả một đoạn đọc lữ trình. Đây là trọng yếu nhất. Ta chính là một cái yêu thích viết văn, giấu trong lòng văn tự mơ ước mập mạp chết bầm thôi. Loại trừ gõ chữ bên ngoài hết ăn lại nằm, không có cái gì đáng giá mọi người học tập. Mọi người có thể thích ta cố sự, đã rất cho mặt nhi. Ngôn Quy Chính Truyện, năm 2021 ngày 30 tháng 4. Phía dưới là trăm minh danh sách. Cảm tạ các vị khắc kim đại lão khẳng khái giúp tiền đại lực duy trì. Vô vọng chi tai tai tai lạp lạp lạp 222.222 nhân chi sơ 1.967 thuần thiên nhiên âm dương ngư đại. Mà cát như máu vi tiêu tiêu đêm chưa vũ sư huynh ổn định sư huynh cố lên bạn bạn 2015 thủy bột. Bột ba đêm ba ngủ tám giới đỉnh thư hữu 20.190.523 tỷ 130.149.259 gỗ lúc rời đi dây dưa dài dòng kim. Long ngư bông vải dầu dễ dàng rất đơn giản đầy trời. Yêu thần thần dương uy đồng đường bản vật hắc sơn lão quỷ đạo hữu xin dừng bước a chớ đi lỗ ban có. Gan đừng chạy anh cây dâm bụt thư hữu 130.717 tỷ 171.023.160 ngẩng đầu ưỡn ngực trường kình hưu rời người. Trong lòng cư lão tặc nha Bắc Vân đạo sinh lên với không quan trọng bắt đầu với phàm trần gấu bác. Cực 1.206 nghiêng, thành thư hữu 20.210.320 tỷ 220.704.673 kiếm võ cửu thiên thực tế không biết gọi cái gì. Tốt tuế nguyệt theo điệu thấp đọc sách 80 sau tiểu mập mạp là lưu thủy nha tử trung tiên Avera. 0205 bức UX thượng tiên tề thiên lý kết ngạnh thư hữu 20.210.205 tỷ 232.250.528 nhà ta vui vui đáng yêu. Nhất người tại Ngô Đồng xuống tin kiên duy nhất một lần 001 bản chớ trời cao yêu quái tới 233 ngủ. Mèo AAI ngày L dục mãnh hổ là lười mèo người nghèo học sinh đẳng hạ 6. Tím băng tiểu nguyệt xét thanh minh MMMMM có mã ra nại yên lặng dế mèn yêu như vê manh manh đi. Thố cầu cầu cưỡi đoá đoá loạn cổ bảy nguyệt đế chi tâm trở về một bộ thanh sam cầm kiếm me sữa di 11. Là đinh đương A phồn hoa tan mất ai đi lưu tên là bán củ cải thỏ tử SAYBYESAYSI huyền nguyệt bên. Trên liên hoa sư tử bốn lần túc huynh thành thiên cuồng trêu chọc đùa bức ôi. Nấu xong tinh vết tích ảnh thương sơn đông tiết kiệm tế nam thị du lịch lộ miêu miêu trùng hàn bân. Bác vi che lờ lờ lây at mạnh cực chư kiền hát y không ka gạch dưới 4 không muốn tiếp tục xem không phải là chính bản lão. Thư trùng tinh lạc ta không v kép thư hoang ôi ôi không tồn tại vong tình mê muội trong mắt ánh trăng lộ. Tiệt ảnh bán nhân mã chụp ảnh kẻ yêu thích lưu điểm nước mắt. Mới sẽ lớn lên vô lệ đồ lười xanh thà tử yêu mộng thiến nha nhất độ a quân tử thỏ vĩnh hằng yên. Giấc khúc ngải nhi bầu trời kẹo hy không phục tùng kẹo phong hoa tiết nguyệt như ca nhập mộng tiểu. Minh đồng học đâu đọc cô tàn tiểu niệm đao không phong lợi mã quá gầy một đêm kiếm ca là tiểu mau a. Vào đông nắng ấm sao sao đi tám trượng sông đi di không tinh không lãng quên địa phương 1019 quân yêu. Đường đỏ tiêu tiêu số 1 trái quýt vị trái quýt ANIIX độc cô khuynh thành tê nhân sinh. Giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu o dương quang tranh thiếu niên sở sở y sau xa cách từ lâu chứ. Đều bí đỏ xe ngựa 032841 một mãnh liệt 9 tuổi mênh mông tiêu 525 mà đều tiện ngư đào xốp giòn cùng. Tứ hỉ. Thư hữu 20.210.208 tỷ 004.642.339 anh tuấn đáng tin đại tiền bối mặc dịch hố nhỏ huyễn vũ cắt động mạch. Uống nhịp đập AI đơn thuần nhất thường thế đại nhân YANGSUI mê ân lão văn hóa người nguyệt ảnh tinh. Hồn đêm lặng yên cửu nhi thư hữu 160.621 tỷ 223.446.737 trầm phù vạn cổ một hạt bụi đá trắng từ một mai. Bạch dục nắm tinh vực thần tộc. Cảm tạ các vị đại lão duy trì. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Vào tháng 5 ta hẳn là không cần ra ngoài. tại gia cho mọi người mỗi ngày ngày vạn. Cố gắng tăng thêm. Tháng 4 còn thiếu 2 canh. Cái này phía sau bổ sung. Nói thật, nếu như ta đem 2 chương 6.000 chữ chém thành 3.000 chữ. Liền là ổn định 4 canh nhưng này dạng ảnh hưởng đọc hiệu quả. Ta còn là muốn đem một đoạn viết xong. Có đầu có đuôi. Lại cho mọi người xem. Không nói nhiều. Gõ chữ đi. Chương sau nửa giờ sau đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.